Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 96 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đồng Chương Vũ. Chu Di lắc đầu, ánh mắt ngớ ngẩn. Chu Lợi với vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt hư không, quyền đấm cước đá dù dù quát quát, giống như cùng đối thủ ăn thua đủ. Thiện tài, thiện tài, A-di-đà Phật. Đạo diễn chắp tay trước ngực, nhắm mắt lắc đầu, trên mặt buồn bã cay đắng. Lúc này có một người vội vã bước vào, tuổi hơn 40, đang mặc quan phục. Trông thấy Yến Dương diễn xuất sững sờ tại chỗ, tiến thối không được. Từ Phi dương giọng hỏi: "Các trường sử, có chuyện gì?" "Bẩm Từ Phi, triều đình đã truyền đến thánh chỉ." Các trường sử lên tiếng nói: "Công công cùng Trương đại nhân tuyên chỉ đều đang đứng ở bên ngoài chờ đợi." Từ Phi thở dài một hơi, phát sầu rồi nói: "Các trường sử, ngươi xem Dương gia bộ dạng như vậy, còn có thể đi ra ngoài điện được hay sao?" "Chuyện này..." Các trường sử trộm nhìn Yến Dương: "Nương nương cho rằng nên tiếp nhận như thế nào đây?" Từ Phi mấp máy miệng rồi nói: "Ta thay Dương gia tiếp chỉ vậy, chỉ sợ rằng không được." Các trường sử vẻ mặt khó xử: "Không sai nói Dương gia bệnh cũng được, điên cũng được, phải đức thần tiếp chỉ. Như bằng không thì hắn sẽ thượng tấu bệ hạ, nói Dương gia coi rẻ triều đình. Khốn nạn thật." Từ Phi nổ khí làm đình, chỉ vào Yến Dương rồi nói: "Dương gia bị áp bức mà thành ra như vậy, bọn hắn còn không chịu buông tay nữa hay sao?" "Nương nương bớt giận đi." Các trường sử thò tay lau mồ hôi: "Đây không phải hạ quan nói, đây đều là Khâm Sai nói đồ." "Quan Khâm Sai là ai vậy?" Đạo diễn thình lình đặt câu hỏi. Các trường sử nói: "Lãnh quyền, lãnh công công." Đạo diễn Nhạc Chi Dương nhìn nhau, cả hai đều biến sắc. Đạo diễn trầm ngâm rồi nói: "Dương gia không thích hợp đi ra, như vậy được rồi. Ngươi mời lãnh công công, Trương đại nhân di giá đến phòng khách đi." "Thưa dần." Các trường sử nhăn mày nhìn qua Yến Dương, rồi cúi đầu khom người rời khỏi viện. "Nương nương." Đạo diễn lên tiếng nói: "Các thành có chút không ổn đâu. Ta xem tâm ý của hắn bối rối, ánh mắt biến quá kỳ lạ, không giống truyền lời của người, giống như là đến thám thính hư thật đó." Các thành chính là các trường sử. Từ Phi nghe xong bán tính bán nghi lên tiếng nói: "Các thành là người trong phủ lão nhân, Dương gia đối với hắn ơn đức đều nặng nề, hắn như thế nào lại phản bội Dương gia chứ?" "Tan đàn xả nghe, Yến Phiên nguy trong sớm tối, Dương gia lại biến thành hình dạng thế này. Trong lúc này người có tâm ý kiên định không nhiều lắm đâu." Đạo diễn trầm ngâm: "Các thành mưu cầu danh lợi công danh, tâm tư giáo hoạt, không trung thành như những người khác đâu. Huống chi từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ sử tiết, vào kinh thành diễn thánh sau đó, Yến Phiên ngày càng sa sút. Chu Năng nói trong phủ có nội gian, triều đình hiểu rõ như thật vậy." Đạo diễn tính đi tính lại, các thành là kẻ đáng khả nghi nhiều nhất đâu. Từ Phi nhăn mày lại, bà đắn đo bất định, bất giác nhìn về phía Yến Dương. Chu Lệ ngồi xổm dưới cây, trên mặt cười ngớ ngẩn, khóe miệng chảy nước miếng, cầm trong tay một căn nhánh cây đang khiệu con kiến. Đạo diễn còn nói: "Chúng ta không thích hợp cùng lãnh quyền đối mặt. Bần tăng nhớ kỹ trong khách sảnh có lắp một bức tường bí mật, chúng ta đứng ở trong bức tường quan sát diễn biến ở bên ngoài đi." Từ Phi gật đầu nói: "Đại sư nghĩ chu đáo." Bà quay người hướng về hai bên thái giám nói: "Hai người tiễn đưa Yến Dương vào phòng khách đi." Hai tên thái giám nghe liền tiến lên nâng đỡ. Trông thấy Yến Dương động thân, bỗng tay trái một gãy, tay phải một đẩy, hai tên thái giám bay ra thật xa, rơi xuống đất nhe răng trợn mắt. Chu Lễ mặc dù tâm trí rối loạn nhưng võ công vẫn không mất, người bình thường khó có thể tới gần. Đạo diễn vì nghĩa quân thần muốn bước tới can thiệp nhưng còn do dự. Lão nhìn về phía Nhạc Chi Dương có ý cầu mong giúp đỡ. Nhạc Chi Dương thở dài tiến lên một bước, tay trái hư chiều, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Lễ, tay phải xuất ra chế trụ dài của hắn. Chu Lễ nhất thời bại liệt, trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Chi Dương nhìn thấy được rõ ràng, trong lòng hơi dao động một chút. Đạo diễn nhịn không được giọt miệng khen một tiếng: tốt. Chi Dương xuất trảo chớp nhoáng thần tốc, người thường xem ra hờ hệt, nhưng với cặp mắt nhà nghề của đạo diễn, tất cả những tiết tấu ảo diệu từ đầu cho đến cuối, hắn đều hết sức là bội phục Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương giữ lấy Chu Lễ đi về hướng phòng khách. Chu Lễ giải dụa nhưng cũng vô ích, chỉ còn nước nhắm mắt mà theo sau. Lúc này thời tiết đã vào mùa hè, nhiều loại hoa nở rộ, phòng khách một màu xanh ngắt nồng đậm, đỏ trắng không đồng đều. Vào đến trong đại sảnh, Nhạc Chi Dương dùng sức trên tay đem Chu Lễ ấn hắn xuống ghế. Chu Lễ dương mặt có vẻ giận dữ, dung quyền lên muốn phát tác, bỗng trông thấy trên bàn có những món điểm tâm, không thèm để ý đến chuyện, hai tay dơ bẩn, tay bóc tay chụp, dồn thức ăn vào miệng nhai lấy nhai để. Từ Phi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, bà lắc đầu thương cảm, quay người đi đến bên vách tường phía trước, dở lên bức họa lộ ra một kẻ tay cầm. Bà kéo một cái, cơ quan vách tường ầm ầm lộ ra một cánh cửa. Đạo diễn dẫn đầu đi vào, Nhạc Chi Dương kéo Chu Di theo sát ở phía sau. Lại nghe thanh âm ầm ầm vang lên, Từ Phi khép lại sống bức tường nghiêm chỉnh, quần áo và trang sức mềm rũ ngồi xuống thần tình trang nghiêm. Chu Lễ rồi lại ngồi dưới đất, đem điểm tâm cho rằng bút vẽ quơ quẹt đầy trên mặt đất. Chưa qua một giây, các thành dẫn hơn 10 người nối đuôi nhau mà vào. Lãnh Quyền, Phù Tang đạo nhân, Đại Giác tôn giả thành một hàng. Lãnh Quyền trên mặt có nhiều vết thương, từ thái dương kéo dài đến xương gò má đỏ tươi chưa khép lại. Nhạc Chi Dương thầm giật mình, với thân thủ của Lãnh Quyền, thiên hạ hôm nay ai có thể có khả năng lưu lại vết thẹo trên mặt của hắn kia chứ? Nhìn kích thước và hình dáng của vết thương là do đao hay là phi đao, kiếm hay phi kiếm? Nhạc Chi Dương bất giác trong lòng khẽ giật mình, chợt nhớ đến một người. Bây giờ chàng đã hiểu tại sao Lãnh Quyền không hề đuổi theo Chu thị huynh đệ. Mọi người bắt gặp Yến Dương đều tất cả sững sờ. Một kẻ hoàng viên tuổi chừng 40, tướng mạo gầy gò kinh ngạc nói: ồ, điện hạ người làm sao vậy? Yến Dương nghe liền ngẩng đầu lên, nhìn qua mọi người, mặt mày của y si ngốc bật cười. Lãnh Quyền nheo lại hai mắt cẩn thận dò xét Yến Dương, trong tài phất trần dơ lên, hướng vào đỉnh đầu của Chu Lễ mà dung lên. Sau bức tường ba người xích nữa phải kêu lên thành tiếng. Đạo diễn Nhạc Chi Dương biết rõ Lãnh Quyền giận tảo tuệ công, rót vào phất trần nhu hòa mấy trăm sợi tơ, khi bị quét trúng nhân thể bên ngoài sẽ không thấy thương tổn gì, nhưng nội phủ sớm đã bị chấn hỏng, có khi còn phải toi mạng tại chỗ, có khi muộn đến mấy năm sau mới đột tử mà chết. Người bị thương đến chết cũng không biết nguyên nhân cái chết. Vừa mới đối mặt, Lãnh Quyền liền hạ độc thủ. Nhạc đạo hai người đang núp ở trong bức tường hai ngăn đó, dù có năng lực thông thiên cũng không kịp cứu viện. Yến Dương thần sắc không thay đổi, dường như ngây người choáng váng, nhìn qua phất trần không né không tránh. Phất trần sắp sửa từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên hơi lệch sang một bên, đảo qua má trái của Chu Lễ, phủi nhẹ chỗ còn lưu lại bánh ngọt. Lãnh Quyền thu hồi phất trần, mọi người vừa hồi phục lại được tinh thần. Từ Phi sắc mặt trắng bệch, bực bội đứng lên, giọng nói sắc nhọn kêu lên: Lãnh công công, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì đâu. Lãnh Quyền cười nhạt một tiếng nói: nô tài thấy Dương gia trên mặt bẩn quá đi, nên dùng phớt trần giúp ngài quét qua vậy mà. Nhạc Chi Dương trái tim đập thình thịch, quay đầu lại nhìn, xuyên thấu qua khe hở ánh sáng, có thể thấy được đạo diễn trên đầu trọc che kính ánh mồ hôi. Chu Di thần sắc trắng bệch, nàng cũng biết Lãnh Quyền lợi hại. Tuy rằng dưới mắt của Chu Lệ không có việc gì xảy ra, nhưng lâu dài mà nói ra, làm sao biết khi nào tên thái giám ác độc này hắn hạ độc thủ đây. Nhạc Chi Dương vừa rồi chứng kiến một màn, trong thời gian phất trần sắp sửa rơi xuống, chân khí trong người của Yến Dương cũng theo đan điền tuôn ra, nhưng khi lên tới ngực bỗng tản đi. Hai chuyện xảy ra này nếu không phải trùng hợp, đủ thấy Chu Lệ chẳng những không điên, còn muốn dùng chân khí để chắn đỡ. Nhưng mới dẫn công đến nửa đường, hắn bỗng đổi chủ ý, muốn cầm tính mạng của mình mang ra đánh cược một lần. Chu Lệ cược lão thái giám này không dám đả thương hắn. Trong lúc Chi Dương đang tự phân tích, chợt nghe Từ Phi lạnh lùng nói: Dương gia như thế nào đều có bổn phi quản lý săn sóc, không nhọc người ngoài nhúng tay vào. Lãnh Quyền ha hả cười, mắt lão không rời Yến Dương trái phải, quét tới quét lui, cố gắng tìm ra dấu vết để lại. Nhưng Yến Dương thủy chung vẫn si ngốc ngu dại, trong ánh mắt của Lãnh Quyền dường như có chút thất vọng. Trường Bến, Từ Phi có vẻ giận dỗi nói bỏ qua: Ta đang muốn hỏi ngươi, vì sao phái binh phong tỏa Yến Dương phủ? Người nào có lá gan cho ngươi làm như vậy chứ? Dương Phi bớt giận, tên quan viên có thân hình gầy gò ấy nấy nói: Ngài gần đây điều binh bắc thượng, nhiều quân không phục với sự quản thúc, hạ hoàng cố hết sức trấn áp, cẩn thận mấy cũng khó tránh khỏi có sơ sót, chỉ sợ những kẻ to gan lớn mật thừa dịp này mà sinh phản loạn, nguy hiểm đến Yến Dương phủ. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: Hạ hoàng đây cũng không phải là phong tỏa Dương phủ, mà là muốn bảo vệ Dương gia và Dương phi cho chu toàn. Hắn nói đối đáp với khí độ thẳng thắn hùng dũng, hắn nói dối nhưng như đang nói thật lòng vậy. Đứng sau bức tường, Nhạc Chi Dương cũng thấy bội phục, chàng nghĩ thầm: Trong quân trường toàn là những tên ma quỷ làm chuyện quỷ quái. Chợt nghe Từ Phi hừ lạnh nói: Yến Dương phủ an nguy không cần Trương đại nhân phải hao tâm tổn trí. Trong phủ nô bộc của ta đây đều là bách chiến tinh binh, chỉ cần đại nhân ngươi giơ cao đánh khẽ thả bọn họ trở về, một là có thể bảo vệ xung quanh bản phủ, hai là có thể tiết kiệm binh lực của đại nhân, nhất cử lưỡng tiện, sao đại nhân lại không làm chứ? Trường Bính cười hăng hắc rồi từ chối ý kiến. Lãnh Quyền ho khan một tiếng từ từ nói: Dương phi hãy an tâm, chớ vội khiển trách. Yến Dương gia mắc phải bệnh loạn cuồng quả thực là ách nạn đó. Lão nô đây bất quá chỉ là truyền đạt ý chỉ của bệ hạ, không phải là muốn cùng Dương phi lý luận thị phi. Nói xong, lão liền cởi xuống trên thân một bao phục tơ sáng màu vàng, lấy ra một trục thánh chỉ, cất giọng nói: Yến Dương Chu Lệ, Dương phi Từ Thị nghe chỉ. Từ Phi sắc mặt tái nhợt, ngẩn ngơ vô lực quỳ xuống, liếc mắt nhìn trượng phu, bất giác hai mắt phím hồng. Yến Dương tựa hồ mệt mỏi, thân mình co lại giống như ngủ nhưng không phải ngủ. Lãnh Quyền không để ý tới, lạnh lùng tuyên chỉ: Hoàng đế chiêu giết Yến Dương Chu Lệ thì sủng mà kêu ngạo, vô lễ điên cuồng, trái ngược dùng túng thuộc hạ, ẩu nhục khâm sai, coi thường pháp kỹ. Mặc dù không mưu đồ nghịch phán, nhưng trong lòng không thần phục, xem biên quân như tài sai, biến Bắc Bình thành riêng của mình, dự trữ nuôi dưỡng tử sĩ, thu phục nhân tâm, chế tạo bình khí, tích trữ lương thảo, làm loạn địa phương, bức hiếp triều đình. Trẫm nhiều lần suy nghĩ, đành phải rớt nước mắt ra chiếu chỉ này. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ quân chính thuộc Bắc Bình, một mực quỷ thác cho Trường Bính. Hạn trong vòng một tháng, Yến Vương phải vào kinh thành báo cáo công vụ. Ưu khuyết điểm được mất, trẫm sẽ tự mình phán xét, khâm thử. Nhà Chi Dương nghe xong trong lòng kinh hãi. Chu Dõng Văn quyết tâm đã rõ, quyết xuống tay cho Yến Vương một kích trí mạng. Yến Vương ở Bắc Bình, cây lớn rễ sâu, chưa hẳn có thể lật đổ. Một khi xuôi nam vào kinh, như cá rời nước, chỉ còn có nước mặt cho người ta chém giết. Triều đình tiến sát từng bước, tước đoạt thực quyền, khống chế quân chính của Chu Lệ. Yến Vương ngoại trừ vào kinh lãnh hộ, hình như cũng không còn cách nào khác. Lãnh quyền dừng đọc, nháy mắt hai tên trong đám cẩm y vệ bước ra đi về hướng Yến Vương. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy đạo diễn hơi động một chút, như muốn xô bức tường mà nhào ra. Trong lúc này Từ Phi động thân đứng lên, ngàn hòa Yến Vương đi về phía trước, hai tay duỗi ra lớn tiếng kêu lên: "Chậm đã!" Lãnh quyền cao mài cúi đầu, giọng âm u nói: "Vương Phi nương nương, người muốn chống lại ý chỉ sao chứ? Vương gia đã điên rồi." Từ Phi hốc mắt chợt đỏ lên, nước mắt rơi xuống như châu sa. Nàng duỗi ra ống tay áo, dùng sức lau đi nước mắt. "Các người áp tải hắn xuống nam, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, các người ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm đây?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Giải Yến Vương lên kinh thành tất nhiên là công lao to lớn, nhưng hôm nay Yến Vương nửa điên nửa khờ, cử chỉ khó liệu, vạn nhất có chuyện sơ suất xảy ra dọc đường, người áp giải khó tránh khỏi liên quan. Lúc lãnh quyền rời kinh, Chu Dõng Văn đã nhiều lần nói rõ cần phải bắt sống Yến Vương. Bản thân hắn không muốn mang tội danh giết thúc thúc. Yến Vương một khi chết đi, Chu Dõng Văn tất sẽ nghiêm trị người áp giải. Khi đó từ công lao chuyển thành tai họa, chẳng lẽ không phải rõ ràng là không ổn hay sao? Lãnh quyền bắt đầu phía dưới, chúng hoàng thái độ do dự. Từ phía sau khi nói xong một lúc thật lâu, không người nào lên tiếng hết. Đạo diễn thở dài một hơi, thân thể thả lỏng. Nhạc Chi Dương liếc nhìn hắn một cái, nhưng thấy hắn khuôn mặt thả lỏng, thản nhiên thần khí. Chợt nghe lãnh quyền ho khan một tiếng rồi nói: "Dương Phi nương nương, Yến Vương gia thật đúng là bị điên rồi. Người không phải muốn thử qua chứ?" Từ Phi lạnh lùng nói: "Điên hay không điên, trong lòng của ngươi rõ ràng mà." Lãnh quyền hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn qua Chu Lệ. Yến Vương nằm trên mặt đất, không ngờ chìm vào giấc ngủ, miệng mũi phát ra tiếng ngái trầm hỗn loạn. Lãnh quyền tuy là người ở trong nghề, nhất thời nhìn cũng không ra manh mối. Nếu đổi lại là người khác có thể dùng âm ma chỉ tra hỏi, nhưng Chu Lệ là quý nhân hoàng thất, lạm dụng hạ độc thủ tư hình có chỗ không tiện. Lãnh quyền đắn đo bất định, ở trong lòng phiền não, y quay sang Trương Bính hỏi: "Trương đại nhân, người thấy thế nào hả?" Trương Bính do dự nói: "Yến Vương một đời anh vương, anh dũng chinh chiến nơi xa trường, chưa bao giờ hào quang nhìn thấy Dương gia rụt rè hay tự làm mất danh dự của mình cả. Đại nhân có chỗ không biết?" Lãnh quyền nhàn nhạt nói: "Xưa nay tất cả anh hùng, họ có khả năng khuất nhục chịu đựng. Xưa có hàng tính, có thể chịu đựng nhục nhã lòn trôn giữa chợ. Yến Vương cũng là anh hùng, nếu bị điên cuồng thật thì không nói, nếu là giả ngay giả dại thì làm sao đây?" Một tên quan võ bước lên trầm giọng nói: "Hạ quan được biết, khi xưa lúc hàng tấn chịu nhẫn nhục, lúc đó hắn chưa có công anh, cũng không có lĩnh quân. Yến Vương làm thống soái, nếu giả ngay giả dại tương lai làm sao phục chúng đây chứ?" "Trường Tính người nói rất đúng." Tên võ quan khác trừng mắt nhìn: "Tạ mổ ngược lại có một biện pháp, người sống có mặt mũi, cây sống có già, không bằng mời Yến Vương đi giá ra chợ đi. Hắn nếu như thật sự là điên, tự nhiên làm sằng làm bậy. Nếu là giả điên trước mặt bao nhiêu người, hắn làm sao chịu đựng nổi đây hả?" Tạ Quý. Từ Phi trong lòng giận dữ. Ngươi làm cho Yến Dương xấu mặt trước mặt mọi người. Ngươi đem mặt mũi của hoàng thất bỏ ở chỗ nào hả? Tên võ quan họ Tạ gượng cười hắc hắc. Trên mặt vẫn dường như không cho là đúng. Lãnh Quyền rồi lại cười nói. Ta đại nhân, biện pháp không được sáng lạng cho lắm. Bất quá lão nô phụng chỉ tới đây, không thể tay không trở về. Thôi chi bằng vào lời nói của một bên, bệ hạ chưa hẳn chịu tin đâu. Chợ búa nhiều người, vạn người làm chứng, bệ hạ không tin cũng không thể được. Được, Từ Phi cười thảm nói. Bây giờ diễu phố thị chúng chứ gì, về sau áp giải ra pháp trường có đúng vậy không? Không dám. Lãnh Quyền lên tiếng nói. Lão nồ thật sự là khó xử. Dương Phi nếu có thiện pháp gì hay, mong rằng chỉ rõ một chút đi. Từ Phi trầm mặt một lúc thật lâu, nhìn Yến Dương buồn bã nói. Việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói nữa rồi. Lãnh Quyền gật đầu nói. Đỡ Yến Dương ra chợ. Hai tên cẩm y vệ tung người nhảy lên, cầm tay đỡ lên Yến Dương. Chu Lệ đột nhiên bừng tỉnh ra sức giãy giụa. Không biết sao cẩm y vệ lỗ long vũ, sức lực mạnh mẽ, bốn cái tay như kèm sắt kẹp lấy hắn một mạch đi ra ngoài. Từ Phi chần chờ rồi cũng bước nhanh cùng ở một bên. Trương Bính giơ tay ngăn lại nói. Dương Phi nương nương, chợ người nhiều tai mắt. Người thân là Dương Phủ quyến thuộc, còn muốn lộ diện sao hả? Từ Phi mặt đỏ tới mang tay ngắt lời nói. Các ngươi còn không sợ Yến Dương mất mặt, ta còn sợ cái gì nữa chứ? Ta cùng Yến Dương sinh cùng chăng, chết cùng quyết. Người muốn ngăn ta, trừ phi là ngươi đem giết ta đi. Trương Minh mặt lộ ra sự do dự. Chợt nghe Lãnh Quyền ho khan một tiếng rồi nói. Được rồi, Từ Phi, bà đi đi. Trương Minh ngượng ngùng thu tay lại. Từ Phi ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ đi theo sau cùng với Chu Lệ. Nhìn qua bóng lưng của trượng phu, trong lòng bà đau xót, nước mắt ngăn không được chảy xuống thành dòng. Mọi người đi xa rồi, Nhạc Chi Dương ba người đi ra khỏi bức tường. Nhạc Chi Dương nói, chuyện đáng lo là ra khỏi Dương phủ, sống chết của Yến Dương già khó mà tự chủ được nữa. Chu Di sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát rung lên. Đạo diễn lại không lên tiếng, trầm mặt ra phòng khách thẳng đến Dương phủ đại môn. Đã đến trước cửa, chợt thấy Trịnh Hòa mình mặc áo giáp, dùng giấy trường kiếm, dẫn một đám thái giáp vội vàng đi đến. Đạo diễn nhăn mày lạnh lùng nói, Trịnh công công, ngươi muốn làm gì đây? Trịnh Hòa hai mắt đỏ lên giọng giận dữ nói, bọn chúng cướp đi Dương gia cùng Dương phi rồi. Hồ đồ! Đạo diễn chộp lấy trường kiếm, đừng quên Chu Đạt chết như thế nào nha. Không, Trịnh Hòa nghiến răng, cho dù liều mạng phanh thầy xé xác, ta cũng phải đem Dương gia cùng Dương phi đoạt lại mới được. Trong lúc này không phải kỵ mạnh mà được đâu. Đạo diễn trầm giọng nói, người đứng đầu thái giám, gặp đại sự phải tập cho tính khí yên tĩnh. Người triệu tập nô bộc ở trong phủ canh gác các yếu đạo, Dương gia một khi được hồi phủ lập tức phong tỏa cửa ngõ, ngăn chặn quan binh tiến vào. Trịnh Hòa sững sờ rồi hỏi, đại sư, người có khả năng đoạt lại Dương gia sao? Không dễ như vậy đâu. Đạo diễn lắc đầu, sự tình khó liệu, tùy cơ ứng biến thôi. Trịnh Hòa suy nghĩ một chút rồi quay người mới đến phòng của thái giám nô bộc. Bọn hạ nhân ở trong phủ đều lấy quân pháp mà học tập dạy dỗ, vừa được hiệu lệnh nhất nhất tuân theo. Nhà Chi Dương kinh ngạc nói, đạo diễn, ngươi muốn dùng bạo lực hay sao? Không sai. Đạo diễn bước nhanh ra ngoài nói, Lãnh Quyền, nếu thả Dương gia ra, mọi chuyện hết thảy dễ nói. Nếu như thừa cơ bắt người, bần tăng đành phải dùng gió lực. Sau đó thì sao hả? Chu Di lên tiếng hỏi. Sau đó? Đạo diễn cười khổ, chỉ có trời mới biết thôi. Ba người xuất phủ, lên nóc nhà nhắm hướng chợ mà chạy vội đi. Không lâu bắt kịp nhóm người của Lãnh Quyền. Chợt thấy lão thái giám liền dừng bước lại, giương một tay lên cất tiếng kêu: "Lùi ra phía sau." Một tay là kéo Từ Phi không tiến ngược lại lui. Những người khác không có hiểu thấu cũng lui theo về phía sau, dứt bỏ Yến Dương lẻ loi trơ trọi đứng ở chợ. "Bọn chúng làm gì vậy?" Chu Di nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhạc Chi Dương nói: "Làm cho Yến Dương tự vào chợ, coi hắn là điên thật hay điên giả đấy." Chu Di trợn mắt nói: "Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?" Tiêu Đình chính là có ý này đó. Đạo diễn trầm mặt nói: "Yến Dương một khi chết là xong hết mọi chuyện. Đây rõ ràng là một cái bẫy mà." Chu Di toàn thân phát run. "Dọn dằn, nó điên rồi." Chu Dương bị cầm tù, Tương Dương cả nhà tử thiêu. Đạo diễn quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Di ý vị thâm trường mà nói: "Bệ hạ vì bảo trụ quyền uy của mình, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm?" Chu Di nhẹ nhàng lắc đầu thương cảm mà nhìn qua Chu Lệ. Yến Dương cặp mắt khờ khờ khảo khảo, lung la lung lai bước chân vào chợ. Trong chợ nhất thời yên tĩnh trở lại. Yến Dương y phục dơ bẩn, tóc rối bời, quấn vào trên mặt, bên hồng đai lưng ngọc nghiêng lệch nhìn không chịu nổi, hình dạng quái dị khó tả. Ngày thường Chu Lệ rêu rao khắp nơi, dân chúng bất bình, đến ra mắt hắn không phải là con số ít. Hôm nay với bộ dáng này, mặc dù nhiều người nhận ra cũng không ai dám đến chào hỏi. Chu Lệ bị mất trí, như đùa như cười, không coi ai ra gì. Chợt thấy sạp trái cây liền lao tới chụp lên một quả đào. Chủ sạp vừa tức vừa giận, nghiêm nghị quát lớn: "Tên điên, làm gì đó?" Nói còn chưa dứt lời, Chu Lệ trước cắn một cái, tiện tay dứt bỏ. Hai tay làm nhiều việc cùng một lúc, lại chụp vào quả đào khác, há miệng loạn cắn, nước dãi chảy ra vàng vụa. Chủ sạp tức giận nhảy đến đoạt lại trái cây của mình. Chu Lệ phẫn nộ khẽ giương tay, xô ngã chủ quán bổ nhào. Rồi quay đầu liền đi, đi ngang qua cửa hàng bán bánh bên cạnh, lại chụp một trương hộ bánh. Chủ tiệm bánh nhảy ra lớn tiếng mắng chửi. Chu Lệ hờ hững như không, lại tiếp tục đoạt một cây mứt hồ lô. Người bán bước lên lý luận, bị hắn đoạt lấy cây côn gỗ, đập cho mấy gậy ngã lăn ra đất. Lần này chọc cho nhiều người tức giận, bọn thương gia tất cả cầm dụng cụ ùa lên. Chu Lệ dùng dãy côn bổng, trái phải ngăn cản, đều không có chiêu thức gì. Cuối cùng, do không để ý, bị giáp ngã xuống đất. Từ Phi hoảng hốt kêu lên, toàn thả người lao đến. Lãnh Quyền ngón trỏ khẽ động, điểm vào hông của Từ Phi. Từ Phi toàn thân cứng ngắc, mắt nhìn thấy trượng phu đang bị đám thương gia xúm lại côn bổng đập túi bụi. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ độc kế của Lãnh Quyền. Yến Dương thân là phiên dương, ngược lại đang trong cảnh bị điên cuồng. Lão thái giám không tiện động thủ, cho nên mượn tay đám dân chợ búa để ra tay. Chu Lệ nếu giả điên, trong cảnh bị sỉ nhục như thế này chịu đựng không nổi, mà lộ tẩy ra, sẽ không tránh khỏi đưa tay chịu trói giải về kinh thành. Nếu Dương gia điên thật mà bị đánh chết trong tay dân chúng ở chợ, Lãnh Quyền có thể làm lớn chuyện, xét nhà diệt tộc, thu gom của cải đền tội cho Yến Dương. Kết luận thế nào Chu Lệ điên thật hay điên giả cũng đều khó thoát khỏi độc thủ của hắn. Từ Phi thân không thể động, lòng nóng như lửa đốt, không khỏi nước mắt tuôn tràn, trước mặt một mảnh mơ hồ. Lúc này chợt nghe một tiếng quát, một nhân ảnh xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, đứng trước người của Chu Lệ. Song chưởng nâng lên, thấy giống như là phân hoa phất liễu, quét trúng bọn thương gia, đều bị đẩy lui về phía sau. Nhân ảnh đó chính là Chu Di. Nàng không kềm nén được nữa, đột ngột nhảy xuống. Nhà Chiêm Dương cũng bị bất ngờ, muốn khẩn cấp đuổi theo, lại bị đạo diễn níu lại. Nhà Chiêm Dương muốn phát tác, chợt nghe đạo diễn trầm giọng nói: "Lãnh Quyền." Lời này như nước dội xuống đầu. Nhạc Chiêu Dương nhất thời tỉnh ngộ. Hắn gắn chòm râu giả vào, giấu giếm được người khác, không thể gạt được Lãnh Quyền. Nhạc Chiêu Dương vốn là trọng phạm, dính dáng đến Chu Lệ, gây loạn chỉ thêm phiền, chẳng những vô sự vô bổ, ngược lại còn liên lụy đến Chu Di. Ý niệm ở trong đầu nhất quán, Nhạc Chi Dương cố giữ lấy thân mình bất động, ngưng mắt nhìn lại Chu Di sử dụng ra phất dân thủ, đẩy đám dân chợ búa ngã lăn ra đất, cứu ra Chu Lệ. Chu Lệ không khỏi chật vật, thân người đầy bùn đất, đầu cổ máu me, thân thể cuộn tròn, hai mắt mê mẩn trừng trừng như một đứa bé chịu sự kinh hãi. Thật đáng buồn, đáng thương, không biết làm thế nào. Chu Di lấy thân ngăn trước người của Chu Lệ. Đám chúng dân thấy đó là một nữ tử, ngẩn người ra, đa số không muốn động thủ, chỉ có số ít ngang ngược kích động. Chu Di hai mắt sắc nhọn đảo qua mọi người rồi nghiêm nghị lên tiếng: "Ai dám động thủ, hắn là Yến Dương Chu Lệ đó." Lời nói này vừa nói ra, ở trong chợ lặng ngắt như tờ, bọn người manh động thất kinh hồn vía, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, đến khi trông thấy Lãnh Quyền cùng đám người nhao nhao la quảng lên, rồi dứt bỏ công cụ quay đầu mà bỏ chạy. Chỉ thoáng một cái, ở trong chợ người chạy hơn phân nửa rồi, bọn còn lại nơm nớp lo sợ không biết phải làm thế nào cho phải. Lãnh Quyền thấy quỷ kế bất thành, hắn không ngờ Chu Di từ trên trời giáng xuống đảo loạn cục diện đang có diễn biến tốt. Trong lòng mặc dù kinh sợ lẫn phẫn nộ, hắn thầm nghĩ: nàng ta cùng Nhạc Chi Dương đồng mệnh quyên ương, nàng đã đến, thằng tiểu tử kia nhất định cũng ở đâu đây. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn bốn phía băn khoăn. Trương Bính không nhịn được, vì bọn chúng thiết lập một cái bẫy tưởng đâu rất hoàn hảo, lại bị người con gái phá vỡ, ở trong lòng vô cùng tức giận, nghiêm giọng kêu lên: "Bắt con tiện nhân đó lại cho ta!" Bọn quân sĩ dưới tay nghe lệnh rút đào tốt kiếm xông lên: "Chậm đã!" Lãnh Quyền dung lên phất trận, kình phong lạnh thấu xương, thổi trúng bọn quan binh râu tóc bay loạn. Lão thái giám vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Hắn âm u lên tiếng nói: "Bảo Quỳ công chúa, từ khi chia tay đến giờ, công chúa vẫn an khang chứ?" Trương Bính nghe xong sững sờ, trừng mắt nhìn qua Lãnh Quyền, bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng ở trong đầu, há to miệng như muốn hỏi. Chợt thấy Lãnh Quyền khẽ lắc đầu, mắt sáng như đuốc, không nháy mắt nhìn qua Chu Di. "Lãnh Quyền!" Chu Di nâng dậy Chu Lệ, ngực chập trùng bất định, nhìn chằm chằm vào Lãnh Quyền, mặt mày của nàng đỏ ửng, giọng giận dữ nói: "Ngươi là thái giám tâm phúc của phụ hoàng, huynh đệ tỷ muội ta, ngươi đều nhìn thấy chúng ta lớn lên, ngươi được tôn trọng và chưa hề bị bạc đãi. Ngày nay phụ hoàng đã quy thiên, bất quá mới chỉ có một năm, ngươi liền làm sàng làm bẫy, ly gián cốt nhục, giết hại người vô tội. Ngươi tương lai, ngươi xuống suối vàng, còn mặt mũi nào đi gặp phụ hoàng nữa chứ hả?" "Công chúa, người nói quá lời rồi." Lãnh Quyền gượng cười hai tiếng nói: "Lão nô chỉ là hiếu kỳ, công chúa thần trúng kỳ độc, làm sao giải độc và sống sót, làm thế nào chạy ra được cấm thành vậy hả?" Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ chạy ra. Chúng hoàng nghe xong gương mặt đều lộ vẻ nghi kỵ. Chu Di giật mình, tâm niệm chưa động, sắc nhọn lên tiếng nói: "Lãnh công công, không phải người giải độc cho ta sao? Rồi tiễn đưa ta xuất cung sao? Chẳng lẽ là ngươi đã quên rồi?" Lãnh Quyền bổn ý muốn bắt chẹt Chu Di, làm cho nàng biết khó mà lui, không còn dám nhúng tay đến chuyện của Yến Dương. Nhưng không ngờ đối phương hoài giáo đâm ngược lại một kích. Lãnh Quyền không khỏi kinh sợ giật mình, dậm chân quát: "Nói hưu nói vượng, vu tội cho lão nô!" Chu Di lớn tiếng nói: "Vu tội cho ngươi, chính là bọn ngươi. Tứ ca vì ngươi mà trấn thủ ở biên cương, tận chức trách. Các ngươi làm mọi chuyện để vu tội đe dọa, phòng môn bế lộ, không từ bất cứ một việc xấu nào, hại hắn một đời anh dương trở nên điên điên khùng khùng. Các ngươi còn thấy chưa đủ, đặt bẫy trong lòng muốn lấy tính mạng của Dương gia. Đương triều hoàng thượng luôn miệng nói cái gì là trung hiếu nhân nghĩa, tất cả hành động đều đi làm trái ngược lại, vi phạm di huấn của tiên hoàng là bất trung, vu hãm thân sinh thúc phụ là bất hiếu, mưu hại người bị điên cuồng là bất nhân, giá họa việc làm cho dân chúng trong chợ là bất nghĩa. Như thế bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, còn phối làm gì cái Đại Minh triều hoàng đế hả? Nàng nhìn thấy Yến Dương bị thảm trạng ở trong lòng phẫn nộ mà chất chứa từ lâu. Lúc này nàng quên hết tất cả rồi. Một hơi nói ra hết những suy nghĩ ở trong lòng mình. Lưỡi lợn sắc bén, làm âm thanh vang rền, đúng là Dương triều hoàng đế Chu Dẫn Văn. Chúng quan lại vừa sợ vừa giận, cùng kêu thét lên: phản rồi, lẽ nào lại như vậy chứ? Nhạc Chi Dương toát mồ hôi lạnh. Chu Di ngày thường dịu dàng hòa nhã, vào giờ phút này lời lẽ sắc bén ác liệt, kinh ngạc ngoài dự liệu, lại cảm giác lo lắng cho nàng. Bỗng thấy Lãnh Quyền sắc mặt âm trầm, ánh mắt bất định, sợ hăng chất vấn, lặng yên khởi giận quyền công. Chỉ đợi Lãnh Quyền ra tay, chàng liền lập tức nhảy xuống. Trước nhất là mang Chu Di Yến Dương đi, thoát vòng dây ra khỏi Bắc Bình, trốn sang Đại Ninh. Chuyện thành bại sau đó rồi bất chấp tính sau. Chu Di sau khi một hơi nói hết, nàng không quan tâm cảm giác của bọn người, ánh mắt đảo qua một vòng nhìn Từ Phi, nàng chợt kêu lên: "Tứ tẩu!" Từ Phi hơi sửng sốt, Lãnh Quyền sợ bị lộ tẩy, trong tay áo liền búng ra một luồng chỉ lực giải khai quyệt đạo cho Từ Phi. Từ Phi hung hăng trừng mắt nhìn nàng, bà vội vàng chạy đến cùng Chu Di một trái một phải nâng dậy Yến Dương. Chu Di lên tiếng nói: "Tứ tẩu, chúng ta quay về Dương phủ." Từ Phi cảm kích không nói gì, chỉ gật đầu. Không thể để họ bỏ đi như vậy được. Tà Quy hổn hển kêu lên: "Chửi bới thánh thượng phải là tội gì hả?" Nói xong một tay cầm chui đao hướng về phía Lãnh Quyền nháy mắt ra hiệu. Lãnh Quyền cả đời chỉ hầu hạ duy nhất một mình Chu Nguyên Chương, như ưng như khuyển. Bản tính gian xảo tàn nhẫn, nhưng riêng tài quyết đoán thì không có. Vừa thấy Chu Di xuất đầu lộ diện, bất giác lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiểu công chúa tính tình dịu dàng bình thản, Lãnh Quyền lại cũng hiểu rất rõ. Ngày nay bị cưỡng ép phải xuất đầu lộ diện, ngôn từ đại nghịch bất đạo, vô luận như thế nào cũng không giống tính tình của nàng. Phía sau nhất định là có chỗ dựa. Ngày đó cứu Chu Di mang đi chính là Lương Tư Cầm. Hôm nay tiểu công chúa bệnh tình khỏi hẳn không nói, võ công lại tiến thêm một tầng. Ngoại trừ Tây Thành đứng đầu, người khác nhất định không thể làm được. Mà nếu như Lương Tư Cầm chính là chỗ dựa của Chu Di, thì tất cả những người có mặt ở đây không ai có thể ngăn cản nổi. Một khi nghĩ đến đây, Lãnh Quyền mồ hôi lạnh đã chảy ra rồi, cố giữ vững tinh thần nhàn nhạt rồi nói: "Ta đại nhân có chỗ không biết đó thôi. Bảo Quy công chúa là bệ hạ trưởng bối, bệ hạ đối với nàng luôn luôn lễ nhượng. Nếu cô có lời oán trách một hai câu, thì không thể tính là đại nghịch bất đạo trọng tội được." Hắn bỗng nhiên thay đổi chủ trương đường lối. Trương Tạ và nhiều quan tướng khác đều lấy làm kinh ngạc. Trương Bính thấp giọng nói: "Công công có cào kiến gì không?" Lãnh Quyền trầm ngâm nói: "Yến Dương chật vật như thế, xác nhận thực sự là điên cuồng không thể nghi ngờ. Theo ta thấy, thả cho hắn hồi phủ cũng sẽ không làm nên tích sự gì đâu." Trương Bính mặt lộ vẻ không đồng ý. Tà Quy nhỏ giọng nói: "Thả hổ về dễ, bắt hổ lại rất khó. Không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất thôi." Lãnh Quyền hừ một tiếng rồi nói: "Việc này lão nô một mình lãnh trách nhiệm. Công chúa lời nói tuy đơn giản nhưng ý nghĩa không đơn giản. Yến Dương dù sao cũng là huyết mạch tôn thất, nếu hắn chết sẽ tổn hại nhân đức của bệ hạ đó." Lãnh Quyền hai hướng lão thần. Chu Dẫn Văn sau khi lên ngôi, đối với hắn nể trọng hết lòng. Chúng quan nịnh bợ, vẫn còn sợ không kịp. Nghe xong lời này không nói thêm gì nữa. Mắt nhìn lấy Từ Phi, Chu Di một trái một phải, dịnh Yến Dương đi ra khỏi chợ, thẳng về hướng Dương phủ. Chu Lệ cao lớn khôi dĩ, ba người kề vai sát cánh rời đi. Càng nhìn thấy rõ hai người phụ nữ nhỏ con yếu ớt mà cảm thấy thương hại cho. Mọi người đều thở dài. Yến Dương quỳ chấn phương Bắc, hôm nay điên điên khùng khùng, cần nhờ nữ nhân cứu mạng. thật đáng buồn, đáng thương, phải chịu đựng nhục nhã quá mức độ. Nhạc Chiêm Dương cùng đạo diễn sau đó cũng trở lại Dương phủ. Trịnh Hòa thấy Yến Dương thảm trạng, vội vàng kêu réo bọn nô bộc kéo đến đỡ nâng. Chu Lễ cúi đầu còn thở, nhưng sức đã quá yếu. Tùy ý mọi người bài bố trên đường đi vào nội thất, thu xếp cho Chu Lễ xong. Từ Phi quay sang mọi người, chợt hướng vào Chu Di quỳ xuống nước mắt, chan hòa cuốn quýt dập đầu. Chu Di cũng cuốn quýt nâng bà đứng dậy rồi nói, Tứ Tẩu à, ngươi làm cái gì vậy? Từ Phi hoàn toàn toàn thân run rẩy, liếc nhìn lại Yến Dương, trên mặt không hết khủng hoảng rồi nói, Bảo Quỳ, hôm nay không phải người, Dương gia ngài chỉ có chết vào tay bọn chúng thôi. Câu cuối cùng nói, bà ôm mặt khóc rống lên, Chu Di cũng không cầm được nước mắt. Nhà Chi Dương đạo diễn đứng thẳng một bên đều có tâm tư. Đạo diễn cảm giác thảm thiết khi minh chủ của mình bị điên cuồng, lòng khó nguôi ngoai. Nhạc Chi Dương cùng Yến Dương giao tình không sâu, có thể vừa nghĩ tới ngày đó rơi vào cạm bẫy của Chu Nguyên Chương, ai cũng êm hơi lặng tiếng, chỉ có Chu Lệ Trượng Nghĩa bước ra nói dùm vài câu. Nhạc Chi Dương thân ở ngoài điện, mắt thấy tai nghe, tuy chỉ mấy lời nhưng ân nghĩa cũng khắc sâu ở trong lòng. Nếu không như vậy, do Lương Tư Cầm cho mời, hắn cũng quyết sẽ không đi chuyến này. Lao thân vào vũng nước đục này rồi, bây giờ mắt thấy Yến Dương thảm trạng, trong lòng thương cảm lẫn muộn phiền. Từ Phi, Chu Di ôm nhau rơi lệ, tiếng khóc nghe bi thiết, quanh quẩn ở trong phòng. Yến Dương hai mắt ngốc trệ, trái nhìn một cái, phải liếc một cái, cảm giác như không thú vị, ngã đầu xuống giường, cất tiếng ngái nghe ồ ồ. Mọi người đều lui ra khỏi phòng. Từ Phi lau khô nước mắt nhìn Chu Di nói, Bảo Quỳ, người cũng mệt mỏi rồi, hôm nay lưu lại nội viện, tỷ muội chúng ta nhiều ngày không gặp, cũng nên tâm sự với nhau một chút. Chu Di mặt lộ vẻ khó xử, nhìn trộm về phía Nhạc Chi Dương. Từ Phi là người thông minh, sớm đã nhìn ra quyền cơ, bà lên tiếng nói, Nhạc tiên sinh cũng không phải là người ngoài, ta truyền lệnh xuống dưới, tiên sinh xuất nhập nội viện nhất định không có người ngăn trở. Chu Di bị nàng xem thấu tâm tư, nhất thời hai gò má nhuộm đỏ, ngượng ngùng cúi đầu không dám đối mặt mọi người. Nhạc Chiêm Dương không tiện ở lâu, lập tức cáo từ. Từ Phi gọi Trịnh Hòa đến, đưa hắn dẫn tới phòng trọ nghỉ ngơi. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 96, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 97 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.